Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hai chuyện lớn. Levi từ không nghi ngờ khoa học kỹ thuật lực lượng chỗ cường đại. Tại Levi xuyên qua trước đó, nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật liền đã đạt đến một loại 10 phần kinh khủng độ cao. Không nói những cái khác, riêng là cái kia thần kỳ cây nấm trứng, liền có trong nháy mắt hủy diệt một tòa siêu cấp đô thị lực lượng. Mà nếu như là đặt ở thế giới thần bí, muốn cường đại cỡ nào người, tài năng trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị. Trừ phi là Arras như thế đại anh hùng, bằng không mà nói, làm gì cũng phải là ngũ tinh đầy phá đỉnh cấp anh linh a. Thế nhưng cổ kim nội ngoại nhiều năm như vậy, cộng lại mới có bao nhiêu cấp 5 sao anh linh? Chớ nói chi là, giả như nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tiến một bước đột phá, bước vào đại vũ trụ thời đại lời nói, diệt tinh hạm cái gì? Một pháo cũng đủ để làm lật địa cầu. Mà nếu như đến thần bí chắc bên kia, đừng nói ngươi không có hủy diệt địa cầu năng lực, coi như ngươi có, ngươi hỏi một chút Gaia cái kia tiểu loli có làm hay không. Cho nên cuối cùng, thần bí là có hạn mức cao nhất, nó hạn mức cao nhất quyết định bởi tại tòa này tinh cầu hạn mức cao nhất, cao nhất cao nhất cũng sẽ không vượt qua cái tinh cầu này bản thân chỗ cho phép ngươi có thể siêu việt độ cao. Nhưng là khoa học kỹ thuật không giống nhau a, chỉ cần ngươi thời gian đầy đủ, ngươi liền có thể một mực bò, dù là bò chậm nữa, cũng cuối cùng cũng có vượt qua tinh cầu, đi hướng rộng lớn vũ trụ ngày đó. Chỉ là tiếc nuối là, ngày đó đến thời gian thật sự là quá mức dài dằng dặc. Levi bản liền không có nhiều thời giờ như vậy, đi từng bước một phát triển khoa học kỹ thuật, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, trở thành vương giả về sau Atoria sẽ dùng thời gian rất ngắn tụ tập được một chi cường đại quân đội. Sau đó lại sẽ lấy thánh thương Rongomian thành công thảo phạt Bạch Long Vương Vortigern, trở thành Britain đảo tân nhiệm, cũng là đời cuối cùng Long Vương, khai sáng thuộc về thời đại này sau cùng huy hoàng. Cho nên, lưu cho Levi thời gian thật không nhiều lắm. Đối mặt Atoria áp bách, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại, cứ việc 50 tên đấu khí chiến sĩ kỳ thật đã đủ. Nhưng nếu như đối thủ là Atoria lời nói, vô luận như thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ quá đáng. Bởi vậy, tại loại này áp bách dưới, Levi ưu tiên lựa chọn thần bí. Không có cách, ai bảo thần bí con đường này phát triển càng nhanh đâu. So sánh với mấy chục năm trên trăm năm mài nước công phu, Levi vẫn là càng thêm ưa thích trong một đêm đột nhiên thêm ra hàng ngàn hàng vạn đấu khí chiến sĩ. Cái chủng loại kia sảng khoái, mà đây cũng chính là Levi đánh ý kiến hay tại là đang nghĩ không ra cái khác biện pháp gì tốt điều. Kiện tiên quyết, Levi chỉ có thể dùng chiến thuật biển người, cưỡng ép đè chết đầu kia hình người khủng long bạo chúa cái. Đương nhiên, cái này còn có một cái càng thêm chính quy thuyết pháp. Muốn để nàng xa vào đến chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong. Ngoặc kép, tiếp xuống Valhalla, lại phát sinh hai chuyện lớn. Đệ nhất kiện đại sự là Levi đề nghị rời đô vấn đề. Đầu tiên không hề nghi ngờ chính là, vô luận là đối với Levi còn là đối với man tộc người, tòa hiệp tại trong lúc vội vàng kiến tạo, như là con nít danh đồ chơi bình thường thành nhỏ, đều cỗ có ý nghĩa không phải bình thường. Valhalla là văn minh khởi nguyên, cũng là mộng bắt đầu địa phương, nhưng là tươi đẹp đến đâu lý do thoái thác, cũng cuối cùng bù không được một cái tương đối lúng túng hiện thực. Tòa thành thị kia thật sự là quá xa xôi. Ở vào Britain đảo cực bắc Valhalla, ngoại trừ có thể dự phòng tại sau 200 năm mới có thể tại châu Âu hoành hành Viking hải tặc bên ngoài, trên cơ bản không có một chút tác dụng nào. Mà bây giờ, khi Levi dẹp xong người Pick Vương Thành, triệt để chiếm cứ Scotland toàn cảnh về sau, tòa thành thị kia chiến lược ý nghĩa càng là tiến một bước giảm bớt. Hiện tại Valhalla đã ở vào một loại ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc cục diện khó xử. Trên thực tế, đang hưởng thụ đến bên này cuộc sống tốt đẹp về sau, liền ngay cả đời đời kiếp kiếp ở bên kia sinh hoạt rất tộc nhân đều có chút không tình nguyện lắm. Trở về, không hề nghi ngờ, so sánh với cái kia phiến mênh mông Tây Bắc cao điểm, vẫn là mảnh này thổ nhưỡng phì nhiêu, khí hậu thích hợp thổ địa càng thêm thích hợp nhân loại sinh hoạt. Mà điểm trọng yếu nhất còn tại ở bên này lân cận lấy England thổ địa. Nếu như Levi đối England có ý nghĩ gì lời nói, có thể trong thời gian ngắn nhất triệu tập toàn bộ lực lượng đối mục tiêu phát động đột kích. Mà nếu như là tại Valhalla lời nói, không nói những cái khác, nhưng là cái kia đường núi gập ghềnh, muốn đi bên trên 3 ngày 3 đêm. Bởi vậy, tại cẩn thận cân nhắc lợi và hại về sau, Levi cảm thấy rời đô chuyện này là rất tất yếu. Chỉ bất quá, rời đô địa điểm vẫn còn muốn tiếp tục cân nhắc một lần, là lấy tòa này người Pích Vương thành làm chủ thể, đổi mới cải tạo một lần, vẫn là lại tìm một cái nơi thích hợp khác lập mới thành. Hai cái đều có các chỗ tốt, nhưng cũng đều có các phiền phức. Tổng thể mà nói, nếu như là lấy tòa này Vương thành làm chủ một lần nữa cải tạo, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian dài, thế nhưng lại là sẽ không thể tránh khỏi lưu lại quá nhiều thời đại trước ấn ký. Mà nếu như là khác tìm địa phương thành lập mới thành, mặc dù kiến tạo quá trình là khó khăn một chút, nhưng là tốt tại không có bất kỳ cái gì lịch sử còn sót lại. Từ đầu với đuôi một mảnh mới, mà tại cuối cùng, Levi vẫn là quyết định muốn khác tìm một nơi, nặng kiến nghị mới một tòa mới thành thị. Đây đại khái là một loại nào đó tình kết tại quấy phá. Bất quá nguyên nhân chủ yếu còn tại ở, có một cái có sẵn nơi tốt bày ở Levi trước mặt. Không đi chỗ đó bên trong xây thành trì thật sự là đáng tiếc. Ở đời sau, cái thành phố kia tên gọi Edinburgh, là Đại Anh Đế Quốc trọng yếu lịch sử danh thành, càng là Scotland địa khu thủ phủ chỗ. Ở vào Scotland trung bộ vùng đất thấp Phúc Tư vịnh bờ nam, không chỉ có chiếm cứ một cái tương đối quan trọng vị trí chiến lược, càng có được tương đương tiện lợi giao thông điều kiện, cùng càng thêm phong phú tự nhiên tài nguyên, như cái gì rừng cây, cá mục, khoáng thạch, dầu hỏa. Nói tóm lại, ở chỗ này xây thành trì, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Cho nên Levi một chút liền chọn chúng nơi này, mà trong lòng ngứa khó nhịn phía dưới, càng là làm ra quyết định, muốn ở chỗ này thành lập mới vương thành. Về phần thành lập tòa này tân vương thành cần có sức lao động, cùng cựu vương thành thích đáng an trí vấn đề, cái kia chính là Tina cái này đại quản gia cần phải đi giải quyết vấn đề. Cùng hắn cái này vung tay trưởng quỹ nhưng không có quá lớn quan hệ. So sánh dưới, kiện thứ hai đại sự liền muốn đơn giản bên trên rất nhiều. Rời nhà trốn đi đã hơn nửa năm Guinevere, muốn về nhà, dù sao Guinevere chưa từng có rời nhà thời gian dài như vậy qua. Mặc dù ở chỗ này thật rất vui vẻ, nhưng nhớ nhà khẳng định là tất nhiên. Mà từ mặt khác góc độ đi nói, thân là một nước chi công chúa, trường kỳ ở bên ngoài bôn ba cũng thật sự là có chút mất đi thể diện. Cho nên, Guinevere muốn về nhà, mà tại về nhà trước đó, tự nhiên là không thể thiếu lưu luyến chia tay. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, bi tình vở kịch. Lancelot Khanh, người nhất định phải nhanh lên đi hướng phụ vương ta cầu hôn a. Còn có, tại cầu hôn thời điểm, nhất định phải mang ta lên cái kia 1,532 kiện bảo bối. Bằng không mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Nhớ kỹ, là 1,532 kiện a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.